Bá Vương Chi Lộ, chương 46, 46, Giao Long và Xích Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí ngôn đan là loại đan dược dùng để khai thông khả năng sử dụng ngôn ngữ của yêu thú. Yêu tộc có khả năng trò chuyện cùng nhân loại có hai trường hợp. Thứ nhất là đã hóa hình thành nhân loại. Thứ hai là linh trí khai thông đến trình độ nhất định. Chí ngôn đan sẽ là con đường tắt để linh trí được nâng cao mà không cần tốn nhiều thời gian. Bất quá chỉ là suy tính của Nam Việt vừa mới mở ra bảo khố lựa chọn dược liệu liền bị Lục Vũ tạt cho gáo nước lạnh. Loại này đan dược tam phẩm luyện đan sư cũng chẳng luyện ra đâu. Ta nghĩ ngươi nên dành thời gian để đột phá thì hơn. Nếu không luyện một ít loại đan dược để trị thương đám thú cưng của ngươi đi. Ngươi không cần lo cho tinh giác ấu thú. À mà phải gọi là trùng thiên kỳ lân con non chứ. Huyết mạch từ hệ thống cực kỳ tinh khiết. Nó trong đó ẩn chứa tin tức liên quan đến huyết mạch hết thảy nên công pháp, chiến kỹ, đều có đồng thời tốc độ lĩnh ngộ cũng như tu luyện đều tăng lên. Nghe xong Nam Việt dừng lại việc mua dược liệu đồng thời lại để ý các loại tài nguyên tu luyện khác. Nam Việt suy nghĩ đến việc thử vận may với phong bao lì xì thì một tiếng động lớn phát ra. Từ trên không rơi xuống một cái cự đại quái thú. Chấn động vụ va chạm làm khu vực xung quanh cự thú bán kính 10 lõm xuống thành hố. Cự thú nâng thân thể lên há miệng phóng ra một quả nham cầu về phía trên không trung. Nham cầu bắn lên không trung sau đó tan vỡ. Hóa thành vô số hỏa thạch rơi xuống. Những nơi hỏa thạch rơi xuống tạo ra những vụ nổ. Cự thú uốn lượn trên mặt đất rồi phi đến thượng thiên. Đến đây Nam Việt đã xác nhận được chủng tộc của cự thú. Đó là thất tinh giao long yêu thú, bên trong thực lực cũng không tệ. Ma thú, thần thú nói chung là yêu tộc thì long tộc có sự đa dạng lớn nhất. Chúng là một chủng tộc có dục tính rất cao. Ngoài việc giao phối với đồng tộc thì còn có thể giao phối với các chủng tộc đẳng cấp ngang ngửa như Huyền Vũ, Chu Tước, cũng có thể là giao phối với hạ đẳng yêu thú như độc giác thú, sư thú, nhờ vào đó xuất hiện các chủng quần lai tạp như Long Ưng, Giao Long, Long Quy, thất tinh giao long trưởng khống 7 loại thuộc tính trong phong, lôi, quang, ám, hỏa, thủy, thổ, mộc, kim, độc. Băng, thất tinh giao long chỉ là á cấp huyết mạch, vì vậy nên tu vi khí trưởng thành đạt đến lục giai linh vực cảnh. Đầu này thất tinh giao long hiện tại chỉ là ngũ giai, yêu lực của nó cũng không tinh khiết cho lắm. Bất quá dù sao cũng mang trên mình long huyết, bất chấp chất lượng ra sao cũng không thể xem thường. Thế nhưng Nam Việt thì khác, thánh long là long tộc mấy cái cường hoành chấn thế một trong. Trước long uy của một cái chỉ là á cấp huyết mạch. Nam Việt ngẩng đầu lên, long đồng hiện ra thánh long chi hồn ngưng tụ trước trán hắn. Đó là một cái xích kim rực long. Hai mắt nhắm hờ dần mở ra. Vô hình uy áp từ nó phóng thích trực tiếp khiến giao long run rẩy. Thánh long ở long tộc bên trong thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Khác với những cái khác, long tộc thiên sinh lực lượng thân thể và long lực cường đại. Thánh long là long tộc có linh hồn và khí vận to lớn. Linh hồn của Thánh Long không chỉ cường đại so với long tộc khác mà so với những loài thần thú thiên phú linh hồn cửu vĩ hồ. Thiên hồ, Chu Tước vẫn trên một bậc. Nhược điểm duy nhất của nó là nhục thân và lực lượng không mạnh. Thế nhưng đó là so với những đỉnh cấp thần thú mà thôi. So sánh với các chủng yêu thú khác thì vẫn áp đảo dư sức. Giao Long gặp phải uy áp từ huyết mạch lẫn linh hồn trên không trung run rẩy, bất cẩn bị một cái hổ thú nhân đánh lén. Đao mang lướt qua trực tiếp đem giao bì trên người Giao Long phá toái rộng rãi. Hổ thú nhân mang trong mình tà đồng xích hổ huyết mạch, đối với máu tươi phi thường thích thú. Trên trán nó từ từ xuất hiện một con mắt có đồng tử màu đen. Đó là tà đồng của chúng. Nó cho phép chủ nhân quan sát kẻ địch một cách toàn diện hơn. Ngoài ra còn có thể phóng thích một loại tà lực có thể dùng để công kích địch nhân hoặc là dùng để cứu lấy bản thân một lần. Thế nhưng sau khi sử dụng thì tạm thời tà đồng không hoạt động và bản thân bị rơi vào trạng thái suy nhược. Lúc này có vô số hắc văn tỏa ra từ tà đồng. Hắc văn xuất hiện khiến cho khí tức của tà đồng xích hổ tăng thêm một đoạn, đạt đến ngũ giai hậu kỳ, tương đương linh nguyên cảnh thất tinh. mà đối diện với nó thất tinh giao long chỉ là ngũ giai trung kỳ, chỉ tầm ngũ tinh linh nguyên cảnh. Lúc này giao long ngửa đầu lên trên mở ra miệng rộng hấp thu linh khí xung quanh. Thân thể của nó từ dài 5 mét dần dần biến thành 7 mét. Long giác trên đầu dài ra một tấc. Long chảo dài ra được bao bọc bởi tinh quang. Lớp da của nó dần dần lộ ra da mạch máu và gân xanh. Hai mắt nó trở nên xích hồng. Huyết tính hiện tại đã trỗi dậy trong lòng nó. Growl. Giao long gầm thét tiến lên tựa như trường tiễn xông phá không gian mà đến, khí thế kinh người. Giao long uốn lượn cùng di chuyển cực nhanh tránh đi công kích của xích hổ. Long thủ tung ra từ trên đánh xuống. 5 cái long chỉ đâm vào rồi kéo qua trên thân xích hổ tạo thành 5 cái rãnh nhỏ. Bất quá từ đó huyết dịch của xích hổ liên tục chảy ra. Xích hổ nâng lên mạch đao bôi lên huyết dịch của mình đâm đến giao long. Nhất tầng đao mang đâm đến sát khí hung hãn hướng về phía giao long. Chỉ thấy giao long cuộn mình thành hình xoắn ốc lấy đầu làm đỉnh. Tiếp đến xoay mình tạo thành lốc xoáy ngược. Phong yêu lực vận chuyển xung quanh tạo thành tầng tầng lớp lớp phong nhận bao quanh giao long. Phong nhận cùng đao mang va chạm tựa như hai thanh binh khí kim loại va chạm với nhau phát ra tia lửa điện. Bất quá so với đao mang thì phong nhận có phần hơi yếu nên nhanh chóng bị đánh tan. Nhưng mà số lượng phong nhận rất nhiều dần dần hao mòn đi lực lượng của đao mang. Đến cuối cùng đao mang vẫn không đến được vị trí của giao long. Xích hổ thấy vậy liên tục chém ra mười mấy đạo đao mang. Đao mang chồng thành tầng tiến lên hướng về cơn cuồng phong xoắn ốc mà giao long tạo ra. Mười mấy đạo đao mang tiến thẳng nối đuôi nhau phá vỡ lớp phòng ngự bằng phong nhận của giao long. Đao mang rạch trên thân thể của giao long một vết dài gọt đi chiếc đuôi của nó. Giống, tiếng gào thét âm vang chói tai. Chỉ thấy yêu lực của nó tỏa ra bao bọc thân thể tạo thành một lớp lá chắn. Sau đó giao long lùi lại lấy đà rồi lao đến. Yêu lực tỏa ra xung quanh vận chuyển tựa như mũi khoan hướng về phía xích hổ mà đi. Xích hổ đem mạch đao đặt ngang trước ngực sau đó vận dụng tà khí bao bọc xung quanh. Tà đồng trên trán của nó đóng lại. Tà khí xung quanh nó tạo thành một vùng hắc ám không gian dày 5 tấc. Vùng không gian này được gọi là bán vực. Bán vực là lĩnh vực giống như lĩnh vực của lục giai yêu thú. Khác một ít cái lĩnh vực này nhỏ yếu hơn nhiều. Tà đồng xích hổ đã mở ra công dụng đặc biệt của nó, tà đồng để chống chọi cứng với giao long, cách chương.